Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 128. Chiến đấu cơ, chương 132. Chiến đấu cơ tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu tử nhìn hướng về chính mình chạy tới phong lăng nhất thời kinh ngạc đến ngây. Người, không nghĩ tới băng tuyết cũng bị thương. Ở một giây sau cùng bị ảnh ma cho đánh lén thành công. Ảnh ma sức chiến đấu tối thiểu là 2.500 điểm bên trên. Mà băng tuyết mới vẻn vẹn là 1.700 điểm tả hữu. Chênh lệch 500 điểm sức chiến đấu. Nếu như không phải băng tuyết nghề nghiệp khắc chế ảnh ma. Hơn nữa băng tuyết nhìn thấy đoạn thu bị thương hoàn toàn nổi khùng lên. Không phải vậy căn bản không phải ảnh ma đối thủ. Tử nhìn trong lòng băng tuyết, ở nhìn ôm băng tuyết chạy tới phong lăng nhất thời quyết định. Sau đó không thể ở để đoạn thu bị thương tổn, ảnh ma xuất hiện ở đây cũng là tất cả mọi người không nghĩ tới. Cũng còn tốt bị nổi khùng băng tuyết cho đánh giết, không phải vậy phỏng đoán chúng trong đám người ngoại trừ ở trong cơ giáp diện phong lăng. Không ai có thể chạy đi, coi như là phong lăng cũng không nhất định có thể rời đi. Lấy ra một viên cấp 8 đan dược chữa trị vết thương. Đút cho phong lăng trong lòng băng tuyết. Mấy giây sau cấp 8 đan dược dược hiệu liền phát huy tác dụng. Khí lưu màu trắng xuất hiện ở bị chủy thủ xuyên qua ngực. Phong lăng nhanh chóng cây chủy thủ nhổ ra. Ở chảy một điểm máu tươi qua đi liền bị cấp 8 đan dược chế trụ. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hiện tại đoạn thu cùng băng tuyết đều hôn mê bất tỉnh. Đoạn thu bị thương so với tỷ đấu, bất luận người nào đều muốn trọng. Lần thứ nhất bị ảnh ma xuyên qua ngực không nói, còn giúp trợ tử chặn lại rồi ảnh ma một lần công kích. Nếu như không phải trước ở bên trên thi thể nhặt được cấp 8 đan dược, phỏng đoán hai người cũng phải có nguy hiểm đến tính mạng. Không phải mỗi lần đều sẽ vận tốt như vậy. Từ con mắt đỏ ngào ôm đoạn thu xem hướng bốn phía. Rất nhanh đưa ánh mắt khóa chặt ở căn cứ quân sự trung gian chiến đấu cơ mặt trên. Căn cứ quân sự tuy rằng không phải rất lớn, thế nhưng vẫn như cũ có rất nhiều vật tư không có bị mang đi. Bộ này chiến đấu cơ chính là một người trong đó. Phong lăng, chúng ta đi trong chiến đấu cơ. Hoàn cảnh của nơi này quá chênh lệch. Phong lăng nghe xong gật gật đầu. Cũng chỉ có ở trong chiến đấu cơ mới có thể nhưng đoạn thu cùng băng tuyết có một tốt nghỉ ngơi. Hoàn cảnh, lớn như vậy một trong chiến đấu cơ, khẳng định có nghỉ ngơi không gian. Hai người cẩn thận từng ly từng tí một ôm đoạn thu cùng băng tuyết từ chiến đấu cơ mặt sau đi vào. Xuyên qua một đạo năng lượng màu trắng màng mỏng sau liền tiến vào máy bay nhà kho một trong. Nơi này có rất nhiều vật tư cái dương. Đều là chuẩn bị theo máy bay cùng rời đi nơi này. Cũng không biết xuất hiện biến cố gì dẫn đến máy bay không có cất cánh mà là đứng ở nơi này. Vừa tiến vào máy bay khẳng định là nhà kho, đón lấy chính là vách tường kim loại. Hai người rất nhanh sẽ tìm tới phòng nghỉ ngơi. Tiến vào phòng nghỉ ngơi mới phát hiện, nơi này không gian cùng bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Tổng cộng có 3 tầng nhà lầu cao như vậy. Này cùng máy bay ngoại hình không phù hợp, phong lăng tỉ mỉ nghĩ lại liền hiểu rõ ra, nàng đem băng tuyết nhẹ nhàng đặt ở trắng nõn trên giường liền nói. Nơi này là trải qua đặc thù thủ pháp luyện chế chiến đấu cơ. Khoa học kỹ thuật cùng phép thuật kết hợp, còn chen lẫn trận pháp cùng hy hữu tinh thạch, bên trong khẳng định có không ít không gian trận pháp cùng không gian thủy tinh loại hình đồ vật. Không phải vậy bên trong không thể lớn như vậy, tử rất nhanh sẽ nghe rõ ràng. Nàng ôn nhu nhìn một chút nằm ở băng tuyết bên cạnh đoạn thu sau đó hướng về phong lăng nói rằng. Ta đi kiểm tra một chút máy bay, tuy rằng không khả năng sẽ có cái khác quái vật, thế nhưng vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Ngươi ở đây chăm sóc bọn họ, ta thuận tiện đem bên ngoài đồ vật thu vào đến, được rồi, phong lăng đáp ứng một tiếng liền từ. Trong không gian giới chỉ lấy ra một chút trị liệu dược phẩm cùng kiểm tra thương thế đồ vật. Sau đó liền đi tới đoạn thu bên người nhẹ nhàng cởi đoạn thu áo. Đoạn Thu ăn mặc quần áo là phổ thông quần áo. Ở hắn bị thương phía sau bên trong năng lượng hoa cùng tiên huyết tiểu xà liền nhảy ra. Nếu như không phải tiên huyết tiểu xà đã khống chế Đoạn Thu dòng máu một hồi. Phỏng đoán Đoạn Thu không kịp ăn vào cấp 8 đan dược cũng sẽ bị chết. Hai thằng nhóc không nói một lời nhìn Phong Lăng. Phong Lăng cởi Đoạn Thu áo sau này trước tiên mặt đỏ lên, có điều rất nhanh sẽ khôi phục lại. Nàng sử dụng giản dị chữa bệnh công cụ kiểm tra một chút Đoạn Thu vết thương. Sau đó lại đút một bình trị liệu thuốc. Kiểm tra xong Đoạn Thu chính là băng tuyết. Từ dọc theo máy bay đi rồi một vòng. Ngoại trừ trong buồng lái có hai câu khô lâu thi thể bên ngoài. Những nơi khác không hề phát hiện thứ gì. Buồng lái khống chế bảng nằm ở trạng thái chờ. Tử nhìn một hồi đưa mắt khóa chặt ở một viên màu trắng tinh thạch mặt trên. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là mở ra máy bay chìa khóa. Rút ra tinh thạch sau khống chế bảng trong nháy mắt đóng. Máy bay bên trong cùng ngoại hình hoàn toàn khác nhau. Có một cái rất dài hành lang liên tiếp nhà kho, phòng nghỉ ngơi, kho đạn, buồng lái, xuất khẩu, động lực thất, còn có chế thuốc địa phương cùng chứa đựng đặc thù item địa phương. Này khung máy bay giá trị tuyệt đối phi thường cao, chỉ là xem sức phòng ngự phỏng đoán liền có thể không nhìn không ít quái vật công kích. Trước băng tuyết phép thuật bắn chúng ở phi trên thân phi cơ căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Trái lại bị hấp thu, trong phi cơ kiểm tra xong xuôi, Tử trở về đến phòng nghỉ ngơi, vào lúc này băng tuyết đã tỉnh rồi, chỉ là có chút suy yếu, nàng sắc mặt tái nhợt nhìn bên cạnh Đoạn Thu, Phong Lăng đút cho hắn một bình khôi phục thuốc mới nói. Không cần lo lắng, đã không có nguy hiểm tính mạng, các ngươi đều dùng cấp 8 đan dược chữa trị vết thương. Phỏng đoán hoàn toàn sau khi hấp thu thực lực đem sẽ tăng lên không ít trong phi cơ diện không? Gặp nguy hiểm mà Ni Tử đi tới thản nhiên nói. Sau đó nhưng cho Phong Lăng một màu trắng tinh thể. Cái này là máy bay chìa khóa. Người đi nghiên cứu một chút. Ta đi ra bên ngoài thu thập một hồi, bên ngoài vật tư vẫn có rất nhiều. Ngoại trừ ảnh ma tuôn ra đồ vật, còn có Phong Lăng giáp máy. Tử nhanh chóng đem căn cứ quân sự cướp đoạt một lần. Ngoại trừ những này cũng không có thiếu năng lượng tinh thạch. Viễn trình vũ khí, ngoại trừ những này còn phát hiện một chiếc hoàn hảo xe bọc thép. Ở tận thế xe bọc thép thứ này nhưng không thường hy hữu. Khẳng định là dùng sức phòng ngự phi thường cao vật liệu chế tạo. Từ bên ngoài rất khó phá hoại. Hơn nữa tốc độ phỏng đoán cũng sẽ không chậm bao nhiêu. Từ trong không gian giới chỉ không chứa nổi nhiều như vậy. Vì lẽ đó xe bọc thép liền đặt ở nơi đó. Cùng Đoạn Thu thức tỉnh ở thu hồi lại. Đoạn Thu tỉnh lại thời điểm đã là sau mười mấy tiếng. Hắn sau khi tỉnh lại hướng về bên cạnh Tử nở nụ cười. Tử đã thủ hộ thời gian rất lâu. Nàng nhìn thấy Đoạn Thu tỉnh lại lập tức liền bảo vệ hắn. Lúc đó ta thật sợ hãi, Đoạn Thu sững sờ có điều rất nhanh sẽ vỗ vỗ nàng bối nói rằng. Không có chuyện gì, ta làm sao có khả năng sẽ chết đi đây. Hiện tại là nơi nào Tử đem trước phát sinh hết thảy đều nói cho Đoạn Thu. Hiện tại băng tuyết ở trên máy bay diện chế thuốc phòng. Nói là chế thuốc địa phương, kỳ thực nơi này công năng rất nhiều. Chế thuốc. Phụ ma, luyện kim loại hình cũng có thể ở đây tiến hành, chỉ cần không phải độ khó chuyện rất lớn, trong phòng này phương tiện đều có thể làm được, nếu Đoạn Thu tỉnh lại, như vậy chính là muốn rời khỏi nơi này thời điểm, Đoạn Thu đem bên ngoài xe bọc thép thu vào nhẫn không gian. Sau đó bốn người đồng thời đi tới phòng điều khiển chỉ cần một người thao tác là có thể. Rất nhiều thứ đều là tự động. Đương nhiên tốt nhất trạng thái là hai người đồng thời lái xe. Có điều những này đều không trọng yếu. Máy bay từ trong căn cứ quân sự bay ra. Rất nhanh Đoạn Thu liền chú ý tới một tình huống. Từ trên phi cơ diện kính viễn vọng nhìn lại. Trước ở dung nham trong sông ngủ say cự long dĩ nhiên không gặp. Chúng ta mau rời đi nơi này. Đoạn Thu cảm giác không đúng. Mấy giây sau máy bay hóa thành một ánh hào quang bay về phía phương xa. liền ở phi cơ rời đi không lâu, một tên trên người mặc màu đỏ sườn xám cô gái xinh đẹp trôi nổi ở không trung. Nàng nhìn máy bay không biết đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên nàng khẽ mỉm cười liền biến mất ở tại chỗ. Hết chương.